Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151. Chương 1151. Đến cũng đừng đi. Người Trần gia nghe nói sự kiện này, Trần Minh Vân tự mình sai người đặt trước vé máy bay, xuất lĩnh người Trần gia đuổi tới kinh thành. Người Lục gia đồng dạng nghe nói sự kiện này, Lục Tinh không cùng Lục Vân không đồng thời xuất động, chỉ huy Trần gia cao thủ chạy tới. Đương nhiên, trước hết nhất có phản ứng vẫn là Quan Phương. Nghi tâm viên bên trong phát sinh trọng yếu như vậy sự tình, không nói trước các công nhân viên, liền xem như phổ thông trà khách đều chịu không được a. Lại nói, Đồng Hạo Nhiên cái kia một chút, nhưng điều không ít người bị thương nặng, cái này bên trong lại có bao nhiêu quan to quyền quý. Bọn họ vừa đi ra nghi tâm viên thì báo động, cảnh sát cũng đến rất nhanh, chưa được vài phút, liền đem toàn bộ nghi tâm viên cho vây quanh. Bọn họ mỗi cái trong tay cầm súng, muốn xông vào đi, tiêu diệt dám tại kinh thành hành hung lưu manh. Chỉ là, làm cho người xấu hổ xuất hiện, đám cảnh sát căn bản liền môn còn không thể nào vào được. Bọn họ dùng hết tất cả biện pháp, chỉ là người vừa tới gần trà lâu, mặc kệ là cửa chính vẫn là cửa sổ, cả người đều sẽ bị một cỗ vô hình khí thể bắn trở về. Cái này khiến tất cả cảnh sát đều hết sức đau đầu. Đau đầu cũng không có cách, nên giải quyết sự tình. Tổng phải giải quyết, lưu manh ở bên trong bắt giữ con tin. Mà lại, cái này con tin cùng Lâm Thần Y, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tầng tầng báo cáo, cảnh sát bộ trưởng nhận được tin tức về sau, nhảy mạnh chân, rất nhanh liền truyền được xử lý cái này sự kiện Phong Cửu Ca trong tay. Phong Cửu Ca không hề chậm trễ chút nào, mang theo Vân Hải phủ người thì xông lại. Vẫn là, hắn cũng xấu hổ, tập hợp Vân Hải phủ chi lực, vậy mà cũng vào không được nghi tâm viên cửa lớn. Cũng may Cổ Kỳ Lâu người, với bên ngoài động tĩnh, cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng. Tại một đám người sứt đầu mẻ chán thời điểm, Đồng Hữu Tín rốt cục ra mặt, đem Phong Cửu Ca bỏ vào. Ta không muốn cùng Quan Phương là địch, cho nên các người tốt nhất đừng tìm ta phiền phức. Đồng Hữu Tín trực tiếp cho Phong Cửu Ca đến một câu như vậy. Phong Cửu Ca cười lạnh nói, tiền bối câu nói này không cách nào làm cho Quan Phương tin tưởng a. Đều chạy đến kinh thành phố xá sầm uất hành hung đến, còn nói không muốn cùng Quan Phương là địch. Mặc kệ ngươi tin còn là tin, ta đã đem lời để ở chỗ này. Nếu như các ngươi nghi vấn muốn nhúng tay ta cùng Lâm Thành Phi sự tình, cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình. Đồng Hữu Tín từ tốn nói. Phong Cửu Ca trầm giọng nói, tiền bối tu vi thông thiên, đã vượt xa khỏi chúng ta nhận biết. Nói một cách khác, ngài cũng đã là thần tiên giống như nhân vật, tại sao muốn cùng Lâm Thành Phi dạng này một tên tiểu bối không qua được? Giết người thì đền mạng. Đồng Hữu Tín ánh mắt sắc bén, hắn Lâm Thành Phi đã giết ta Cổ Kỳ Lâu người, liền phải làm tốt bị chúng ta trả thù chuẩn bị. Cổ Kỳ Lâu? Phong Cửu Ca nhíu mày, chưa nghe nói qua danh tự a. Hắn không phải tu đạo giới người, đối tu đạo giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Không phải vậy, nghe được Cổ Kỳ Lâu tên, tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh như vậy đem ta ý nghĩ truyền đạt cho các ngươi hoàng đế, không muốn lại đến trêu chọc ta. Đồng Hữu Tín nói xong vung tay lên, Phong Cửu Ca thân thể vậy mà không tự chủ được hướng ra phía ngoài lướt tới. Tiếp theo trong nháy mắt thì xuất hiện tại trà lâu bên ngoài. Phong Cửu Ca nhìn chằm chằm trà lâu giật mình rất lâu. Ngựa không dừng vó hướng hoàng cung tiến đến. Việc này trọng đại, hắn nhất định phải trước tiên bẩm báo bệ hạ, để hoàng đế bệ hạ làm quyết định. Đến mức bẩm báo về sau, Phong Cửu Ca cũng không có ý định bỏ mặc. Lâm Thành Phi tại hắn có ân, liền xem như liều hắn cái mạng này, cũng phải hộ đến Lâm Thành Phi chu toàn. Đến mức Lâm Thành Phi đi đâu? Ra chuyện lớn như vậy tình vì cái gì không xuất hiện? Phong Cửu Ca cho tới bây giờ không nghĩ tới. Trong Hoàng Cung, Phong Cửu Ca đem tất cả mọi chuyện đều kỹ càng bẩm báo cho Hoàng đế Bệ Hạ. 3. Hoàng đế Bệ Hạ ngay sau đó giận dữ. Một bàn tay đem cái bàn đập cái vỡ nát. Vô pháp, vô thiên, quả thực tựu là coi trời bằng vung. Hoàng đế Bệ Hạ tức giận nói, những người này lai lịch gì? Bởi vì cái gì cùng Lâm Thành Phi kết thù? Địa vị cha không rõ ràng. Con đường duy nhất chính là, tựa như là bởi vì Lâm Thành Phi giết người nhà bọn họ. Những người này đến đây trả thù. Đây chính là tu đạo giới cùng thế tục giới khác nhau. Tại tu đạo giới bên trong, sự kiện này sớm đã truyền xôn xao. Thế tục giới người lại vẫn là kiến thức nửa vời. Nếu như không phải đồng hữu tín cố ý để lộ ra một số tin tức, bọn họ đem về coi là gây nên. Cuối cùng, hay là bởi vì tu đạo giới bên trong người quá mức cao ngạo, khinh thường cùng thế tục giới có bất kỳ trao đổi gì. Giết người, Hoàng đế Bệ Hạ cười lạnh một tiếng, Lâm Thành Phi tính cách, chúng ta đều biết, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không thống hạ sát thủ. Hiện tại hắn đã giết người, đó cũng là người kia gieo gió gặt bão tội không thể tha thứ. Lại còn có mặt tới tìm thù, Phong Cửu Ca trở nên đau đầu. Không nghĩ tới Hoàng đế Bệ Hạ cũng đối Lâm Thành Phi tín nhiệm đến loại trình độ này. Cái này là bực nào ân sủng a? Hiện tại hắn còn chưa thấy qua Lâm Thành Phi đâu. Có cái gì nắm chắc cho rằng Lâm Thành Phi nhất định sẽ không giết người tốt? Hiện tại, sự kiện này nên làm cái gì? Hoàng đế Bệ Hạ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, toàn lực tìm kiếm Lâm Thành Phi hạ lạc. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn lộ diện. Lâm Thành Phi là ta Hoa Hạ giường cột, nhất định không thể để cho hắn ra chuyện. Thế nhưng là, những cái kia kẻ cướp làm sao bây giờ? Nhìn bọn hắn chằm chằm, không nên khinh cử vọng động. Hoàng đế Bệ Hạ hơi lim dim mắt nói ra, những người này quá mạnh, thậm chí đến mức độ khó mà tin nổi. Nếu như không phải bọn họ đột nhiên xuất hiện, chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng, trên cái thế giới này, vì sao lại có cường đại như thế người? Vâng, Phong Cửu Ca khom mình hành lễ, chạy đến thân thể, rời đi nơi này, nhận được mệnh lệnh, hắn lập tức mệnh lệnh Vân Hải Phù, mật thiết nhìn chằm chằm Nghi Tâm Viên bên trong sử dụng động tác. Không thể buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đầu này phố đi bộ người đi đường, trong vòng một đêm, so ngày bình thường nhiều gấp ba không thôi, mà lại, phụ cận khách sạn cùng nhà khách, càng là cơ hồ tất cả đều đầy ắp, muôn hình muôn vẻ người tới đầu này phố đi bộ phụ cận. Có đạo sĩ cách ăn mặc, có thư sinh cách ăn mặc, càng là có người trên đầu đỉnh lấy mấy cái giới xèo. Cái này giống như trong nháy mắt trở thành kinh thành lớn nhất hùng vĩ một phong cảnh. Mà lại, những người này cũng không có việc gì, luôn yêu thích đến Nghi Tâm Viên cửa chính đi dạo. Một ngày này, trừ cảnh sát cùng Vân Hải Phủ người bên ngoài, cục cảnh sát lại tới một đám người. Người cầm đầu mang theo một cái tơ vàng khung ánh mắt. Nhìn qua nhã nhặn, có thể vừa mở miệng, lại đem mọi người giật mình. Người bên trong nghe cho ta, lập tức đi ra nhận lấy cái chết, muốn khiêu chiến ta lão đại, trước hết qua cửa ải của ta. Người này, chính là Tô Ngữ an bài toàn bộ tu đạo giả liên minh, toàn bộ thuật pháp đại thành phía trên cao thủ, khoảng chừng 13 người, lần này chính là muốn đến mở mang kiến thức một chút. Dám tới tìm hắn lão đại phiền toái người. Đến tột cùng là cái gì nhân vật? Bá, thấy hoa mắt, đã có một người đi vào thì Tô Ngữ trước mặt. Ngươi là Lâm Thành Phi người. Không tệ, Tô Ngữ ưỡn ngực thân nói ra. Ngươi là ai? Xuất hiện người, chính là Đồng Hạo Nhiên. hắn không có trả lời Tô Ngữ lời nói, chỉ là từ tốn nói, đã đến, cũng đừng đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.